Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, chương 442, sát cơ. Phần Phật, cuồng phong gào thét, hàng loạt lôi đình từ bên trên nồng đậm trong mây đen xẹt qua. Nguyên bản tinh tế dày đặc mưa nhỏ, từ lâu biến thành mưa rào tầm tã. Công tử, ngài áo giáp, hai tên vương gia hộ vệ, hai bên trái phải, quỳ rạp dưới đất, trong tay nâng vương xung cái này biển sâu huyền thiết chế tạo thành chiến giáp. Sau lưng bọn họ là thân thể thẳng tắp, rậm rạp chằng chịt chỉ qua viện hộ vệ, trang gia kỵ binh, trì gia thiết vệ, vương gia cao thủ, về hưu cấm vệ quân, hết thảy chỉ qua viện hộ vệ, kể cả chỉ qua viện thành viên, toàn bộ chạy tới. Bầu không khí lạnh lẽo, túc sát, bàng bạc mưa to đánh ở trên người mọi người, trên mặt, nhưng mọi người nhưng như sát đúc ngân tưới giống như, ai cũng không hề nhúc nhích một hồi. Vương Sung, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nói chuyện là Doãn Hầu, sau lưng cắm vào một cái chùm tua, thương, đỏ trường thương, cưỡi một thớt son ngựa, thần sắc nghiêm túc từ trong đám người càng bước ra. Nàng là ở Chu Tước trên đỉnh núi nhận được tin tức, dẫn theo mọi người chạy tới. Nàng cùng Vương Sung nhị tỷ là bạn tốt, đối với Vương Sung là hiểu rõ nhất. Giống hôm nay như vậy điều động, tuyệt đối không bình thường. Doãn Hầu, ngươi tin tưởng ta sao? Vương Sung cũng không có trực tiếp trả lời, mà là mở miệng nói, phí lời, nếu như không phải tin tưởng ta, ta sẽ chạy tới sao? Doãn Hầu tức giận nói, nếu như ta muốn giết một người đây, người cũng sẽ không giữ lại chút nào tin tưởng ta sao? Vương Sung xoay quá đầu nói, Doãn Hầu giật mình, Vương Sung sắc mặt lạnh như băng, không mang theo chút nào cảm giác, tiếng nói của hắn bình tĩnh, nhưng này loại đồng hồ dưới mặt ẩn núp lạnh lẽo sát khí. Liền ngay cả Doãn Hầu cũng vì đó run lên. Doãn Hầu cùng Vương Sung nhận thức lâu như vậy, từ trước tới nay chưa từng gặp qua dáng vẻ như vậy Vương Sung. Ta tin tưởng ngươi, Doãn Hầu đột nhiên nở nụ cười, âm thanh nhưng là dị thường kiên định, mặc dù không biết Vương Sung tại sao muốn điều động tất cả chỉ qua viện nhân mã, cũng không biết muốn giết là ai, thế nhưng Doãn Hầu tin tưởng. Vương Sung cũng không phải cái kia loại lạm sát kẻ vô tội người. Nếu như Vương Sung muốn giết một người, vậy người này nhất định có chết tiệt lý do. Doãn Hầu lựa chọn là sẽ tin tưởng, mà không phải đi hoài nghi. Ngoặc kép, nói đi, ngươi muốn giết người là ai? Có thể cho ngươi đau như vậy hận, nhất định không là người bình thường. Nói đi, tỉ tỉ giúp ngươi đi giết hắn. Doãn Hầu trường thương khẽ múa, biểu hiện thong dong, tự tin, mưa to, bao đà, đánh trên người áo giáp, phát sinh khanh khanh thanh âm. Vương Sung nhìn lên trước mặt Doãn Hầu, đột nhiên nở một nụ cười. Hơn một năm kinh doanh, tất cả được đền đáp. Lần này mệnh lệnh, chỉ cần là trong chỉ qua viện người, cơ bản đều tới, không có ai hỏi nguyên do. Cũng không có ai hỏi làm cái gì, vẻn vẹn chỉ là bởi vì của hắn một mệnh lệnh, những người này đều tới, liền giống như Doãn Hầu, không hề nguyên do tín nhiệm cùng tin cậy. Trong chớp mắt này, Vương Sung có chút cảm động, lại cực kỳ tự hào. Xuất phát, Vương Sung phủ thêm biển sâu huyền thiết chiến giáp, đội nón an toàn lên. Màu đen áo choàng giống như một mảnh lưỡi đao sắc bén ở trong nước mưa xẹt qua. Vương Sung một ngựa trước tiên, dẫn theo mọi người vội vã đi về phía trước. Ba dặm phía sau, lại là một đạo dòng lũ bằng sắt thép ở nước mưa gào thét mà tới. Triệu Kính Điển, cháu Chi Mệnh, Trần Không Cho, Trang Đăng Bình, Trì Vi Nghĩ. Còn có một đám linh mạch trên phụ trách giáo dục trách nhiệm cấm quân huấn luyện viên toàn bộ liều. Lĩnh mưa to, từ sau mặt chạy tới. Công tử, bây giờ đi nơi nào? Triệu Khuynh Điển dục ngựa từ sau mặt đuổi theo. Triệu Kính Điền khuôn mặt kiên nghị, một quãng thời gian không gặp, hơi thở của hắn càng phát mạnh mẽ, từ lâu vượt qua chân võ cảnh ngưỡng cửa, ở dưới người hắn cái kia thớt to lớn chiến mã dưới chân. Một vòng màu đen kinh cực quang hoàn bước bắn ra, ở trong hư không không ngừng mà chấn động, phát ra trận trận sắt thép tiếng nổ vang rền. Lão ưng, biết ở nơi nào không? Vương Dung không hề trả lời, mà là xoay quá đầu nhìn về một bên lão ưng, biểu hiện lạnh lẽo. Túc sát, đã điều tra rõ ràng, liền ở trong thành Tước Long Nhai trên say tước đại tửu lâu. Lão ưng trầm giọng nói, khoảng thời gian này, hắn hầu như phát ra ngoài bên người vô số tước. Ưng, toàn bộ kinh sư hết thảy biến hóa vì là tai mắt của hắn. Thời gian lâu như vậy đã đầy đủ hắn điều tra rõ ràng sự tình phát sinh địa điểm. Đi, vây quanh nơi đó, ta muốn nơi đó một tái cũng không thể chạy trốn. Vâng, công tử, ngoặc kép, ở cửa thành nơi, ba nguồn sức mạnh rốt cục hội tụ thành một dòng lũ lớn. Kinh thành vương gia hộ vệ, Vương Dung đại bá Vương Tuyên trong phủ hộ vệ, mỗi cái thế gia điều phái tới cao thủ. Hết thảy ở cửa thành nơi xếp thành đội ngũ chỉnh tề yên lặng chờ đợi. Mà ở trong đám người, khuôn mặt kiên nghị, đến từ Tống Vương Phủ. Khuôn mặt kiên nghị La Thống có vẻ như đột xuất, cường tráng. Đây cũng không phải là Vương Dung lần thứ nhất cùng La Thống hợp tác rồi. Như vậy đến từ Tống Vương Phủ, toàn thân khoác thiết giáp, mạnh giống như thiết tháp thần tiền thủ tài bắn cung thông thần. Coi như lấy Vương Dung kiếp trước ánh mắt đến xem, cũng là đứng đầu nhất thần tiền thủ một trong. Vương Dung không nói gì, chỉ là điểm cái đầu, liền từ trên người hắn sượt qua người, xông vào kinh sư bên trong. Mưa xối xả càng lúc càng lớn, mây đen ở trên trời cuốn lấy không ngớt, từng đạo hừng hực chớp giật dường như búa lớn giống như vậy, không ngừng mà đập tới bầu trời. Làm chớp giật xẹt qua chớp mắt, trong thiên địa nhất thời hóa thành một mảnh ban ngày. Nước mưa, áo giáp, ngói nhà, hết thảy tất cả đều ở đây phản xạ sấm sét ánh sáng. Tiếng gió gầm rú, tiếng sét đánh, nước mưa tích đát tiếng càng là liền thành một vùng. Người đi trên đường đã phi thường ít ỏi, chỉ có hai bên lâu vũ, ngói nhà người. Từng đạo bóng người lén lén lút lút, lờ mờ, đây là tới tự kinh sư bên trong đến từ mỗi cái thế gia thám tử. Nhưng vào lúc này Vương Dung đã không cách nào để ý tới hắn. Tiến vào trong thành càng xa, khoảng cách Tước Long Nhai càng gần, Vương Dung quyền đầu liền bóp càng chặt, trong đôi mắt đỏ như máu huyết hồng, vô số vẽ mặt không ngừng mà hiện lên ở đầu óc. Tiếng reo hò, tiếng chém giết, đao kiếm tiếng, kèm theo vô tận màu máu ở bên tai vang vọng, trí nhớ của kiếp trước lại như không bị khống chế như thế. Không ngừng mà từ trong đầu hiện lên, không có ai so với hắn càng rõ ràng, say tước đại trong tửu lâu cái tên đó ý vị như thế nào. Đối với khắp cả thần châu đại địa, tướng này là một cơn hạo kiếp. Làm người kia từ Đông Bắc U Châu bao phủ mà xuống thời điểm, toàn bộ thần châu đại mà chính là núi thây huyết hải, cho đến vạn vật điêu linh, hóa thành hư không, cha mẹ, anh họ, cô, Triệu Kính Điển, vô số cùng mình cộng vai tác chiến hữu, còn có cái kia chút đối với mình cực kỳ tin cậy, đem chọn cái thần châu giao phó cho mình tiền bối. Cùng với vô số lê dân bách tính hết thảy đều nguyên do bởi vì cái này người mà chết. Đời trước, làm tất cả những thứ này phát sinh thời điểm, vương gia sa sút Vương Dung còn đang khắp nơi phiêu bạt. So sánh với người kia thống lĩnh ba chấn tiết độ sứ, cực kỳ huy hoàng địa vị, chính mình chỉ là một vi bất túc đạo sa sút thế gia tử. Vương Dung vĩnh viễn sẽ không hôn người lúc rời đi. Cái kia loại sâu trong nội tâm sâu đậm tuyệt vọng, đời trước chính mình không có làm được sự tình, cả đời này mình nhất định muốn làm. An Lạc Sơn, ta muốn ngươi chết. Mênh mông sát khí từ trong lòng mãnh liệt ra, liền hư không đều vặn vẹo. Ầm ầm ầm, sau một khắc, Vương Dung dẫn theo sau lưng dòng lũ bằng sắt thép, ra tốc đi. Tước Long nhai trên bình tĩnh như nước, chỉ có một chuỗi vọt đỏ thẫm đèn lồng ở trong nước mưa dưới mái hiên phiêu diêu. Mưa giọt đánh ở trên mặt, phát sinh thanh âm bộp bộp. Vây quanh nơi này, một cái đều không thể trốn chạy. Chỉ trong nháy mắt, loại yên tĩnh này liền bị triệt để đánh vỡ. Vô số thiết kỵ gào thét ra, ở mưa xối xả bên trong, đem say tước đại tửu lâu bao bọc vây quanh. Siêu siêu siêu, lần lượt từng bóng người bay vọt lên, rơi xuống xung quanh ngói nhà trên. Chít chít tiếng vang bên trong, dây cung kéo mở, từng bó sắc bén mũi tên lập lòe lạnh như băng ánh sáng. Từ bốn phương tám hướng nhắm ngay trung ương lộng lẫy đường hoàng say tước đại tửu lâu. Doãn Hầu, Triệu Kính Điển, Ngụy An Phương, cháu Chi Mệnh, Trần Không Cho, Trang Đăng Bình, Trì Vi Nghĩ, tất cả mọi người nhìn trung ương tòa này say tước đại tửu lâu. Trong hư không tỏa ra lạnh lẽo chí cực khủng bố sát khí. Trong chớp mắt này, tất cả mọi người biết, lệnh Vương Xung như vậy căm hận, cần phải giết chết mà yên tâm người thì ở tòa này trong tửu lâu. Không có bất kỳ nguyên do, có người trong lòng đều dâng lên một cổ sát khí. Biết Vương Xung lâu như vậy, Vương Xung xưa nay đều không phải là cái kia loại lạm sát kẻ vô tội người. Hắn cũng rất ít đối với một người như vậy căm hận. Cho dù là lần trước bị A Bất Đồng khiêu khích, đả thương Trần Không để cho thời điểm, Vương Xung cũng vẻn vẹn chỉ là dạy dỗ hắn, cuối cùng vẫn là thả hắn ly khai. Nếu như một người có thể làm cho Vương Xung như vậy căm hận, Cửu Thị, vậy người này tuyệt đối đáng chết. Ầm ầm, sau một khắc, tiếng nổ thật to bên trong, một cái chân to ẩn chứa sức mạnh kinh khủng hung hăng đá trúng say tước đại tửu lâu cửa lớn. Một cước đem hai miếng vừa dày vừa nặng cửa lớn đánh bay đi vào. Mà ở cửa lớn bay ra đồng thời, Vương Dung dẫn theo mọi người, mang theo vô tận mưa gió, xông vào say tước đại tửu lâu bên trong. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.